Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207, chương 208 Đồng Tước. Quy khư, nếu là từ biển sâu trọng lâm nhân gian hải đảo, tự nhiên có hải vực bí cảnh đặc sắc, nơi nơi đều là ướt rầm rề, cỏ cây sum suê, nhưng chính là quá sum suê. Từ vu cổ rừng rậm ra tới độc hoa độc thảo, thậm chí các loại độc trùng ma linh đều cùng ôn dịch. Dường như, nơi nơi đều là, hơn nữa bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thả linh khí hưng thịnh, chỉ là hải đảo thượng đặc đại linh môn liền có mười mấy. Bất quá hiện tại đều cùng củ cải hố dường như, có các loại yêu vương chiếm cứ. Trong đó hung danh nhất cực chính là Bạch Cốt yêu vương, tuy rằng khắp nơi thế lực cường giả đã tới. Rồi trên đảo, cơ bản đã cùng này đó yêu vương luận bàn quá. Cũng sáng lập hoang lộ cung cấp một ít tu sĩ thượng đảo. Này liền cùng đại lộ giống nhau. An toàn tính cao rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn là theo khắp nơi ma linh tụ tập mà hung hiểm rất nhiều. Lộc Sơn những người này là dự phán đến. Phải bị Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn người đối phó. Rốt cuộc có A Điêu. Lộc Sơn bị kiêng kỵ. Mà A Điêu ẩn nấp khổ tu. Bọn họ những người này liền thành mềm ca tím, tránh là khẳng định muốn tránh. Còn ôm đoàn, liền là Quang Ngư Xích Tố bọn người tự phát cùng Hàm Đan Cực Đạo những người này ôm. Đoàn cùng nhau hành động, bọn họ vòng quanh vu cổ rừng rậm lộ tuyến, đã tránh đi Nam Tấn thế lực phạm vi, lại né tránh Liệt Tần. Thật vất vả đăng đảo, thật cẩn thận ở trên đảo ngủ đông đánh tài nguyên. Từng bước tiến dần, bất quá sau lại thực mau truyền ra Lộc Sơn Tống Linh đánh chết Thanh Đồng Sơn. Phồn Linh sự tới, này nhất thời Lộc Sơn thanh danh vang dội, mà Thanh Đồng Sơn mặt xám mày cho thoạt nhìn là chuyện tốt. Nhưng thực mau dẫn tới Lộc Sơn môn nhân bị các đạo nhân mã nhằm vào. Liền đường tống người đều bị lan đến, bị tập kích việc nhìn mãi quen mắt này liền giống vậy giới giải trí bên trong phấn vòng. Ngay từ đầu mọi người đều không sai biệt lắm, cũng coi như cân bằng, nhưng người bỗng nhiên ra một cái phá hư cân bằng trầm A Điêu. Này một hồ thủy liền lan lộn, dì vương bát cá trạch đều ra tới, vốn dĩ bởi vì A Điêu cường thế, xử lý quá nhiều ngôi đầu người, nhất thời đào cũng có thể bóp chặt cái này thế, nhưng hiện tại, Tống Linh bỗng nhiên quật khởi. Là cá nhân đều nghĩ tới Trần A Điêu, không ít người lúc này mới luống cuống. Vì thế tập thể công kích, các loại đổ thêm dầu vào lửa, phủng sát, ám biếm, tô đậm uy hiếp tính. Cuối cùng tạo thành Lộc Sơn đệ tử gian nan tình cảnh, một cái thời đại cho phép một cái siêu phàm. Yêu nghiệt trấn áp sao trời, nhưng không có khả năng cho phép một đám cùng trận doanh yêu nghiệt nghiền áp toàn trường. Liệt Tần cùng Nam Tấn tu sĩ đã là thấy được nguy cơ nơi, cho nên bọn họ vô hình bên trong liên hợp. Lại tấn công đường Tống, đặc biệt nhằm vào Lộc Sơn, bất quá ở cái này đương khẩu. Trên mạng bỗng nhiên xuất hiện ngày đó Phồn Linh cùng Bạch Tương Thủ đám người vây công hình ảnh. Phồn Linh bị giết khi, Bạch Tương Thủ lạc hậu một bước, sau lại truy đoạt Phồn Linh thi thể. Lại sau lại quyết đoán dẫn người né tránh, video là hoàn chỉnh. Không có cắt nối biên tập, cũng là chân thật, dùng chân thật đối ứng chân thật nhân tâm, kỳ thật từ ngay lúc đó hoàn cảnh tới nói. Bạch Tương Thủ lựa chọn cũng không sai, nhưng nhân tâm đương nhiên thường thường thiên hướng mặt âm u. Thật giống như những người này bởi vì từng người ích lợi mà vây công Lộc Sơn. Hiện tại Thanh Đồng Sơn Bạch Tương Thủ xuất hiện sơ hở. Người thường, đặc biệt là sống ở trên mạng Tam Quốc bá tánh tự nhiên cũng đem chi âm mưu hóa. Một giây đem Bạch Tương Thủ biến thành, lấy Phồn Linh đương tấm mộc mượn đao giết người sau vây. Công Lộc Sơn âm mưu ra, cái này ao thủy càng lan lộn. Bạch Tương Thủ thanh danh cũng đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc Thanh Đồng Sơn cũng không phải bền chắc như thép, cùng lúc đó. Lộc Sơn bên kia ngược lại truyền ra cùng loại Tống Linh chính là nghiêu bức. Một cái treo lên đánh một đám, có thể so với Trần A Điêu. Như vậy thanh danh, ngược hướng tuyên truyền Lộc Sơn nghiêu bức gì đó, làm không ít người sờ không được đầu óc, nhưng mơ hồ có người suy đoán đây là Thanh Đồng Sơn người phản kích. Muốn đem Tống Linh đặt tại hỏa thượng nướng, không có khả năng đi. Từ chất đáy bãi ở kia, kia Trần A Điêu lại không phải thần minh. Sao có thể làm kia Tống Linh lập tức biến lợi hại như vậy, chính là càng nghe càng mê hoặc. Đảo như là Thanh Đồng Sơn cố ý, kia Bạch Tương Thủ ở Thanh Đồng Sơn tình cảnh có thể so Trần A Điêu khá hơn nhiều. Bạch gia cũng là Liệt Tần số một nhà quyền thế. Hắn đều cùng Phồn Linh những người đó xé đến ngươi chết ta sống. Muốn nói hắn làm khôi thủ không át chủ bài. Thật cứu không được ngay lúc đó Phồn Linh. Ta là không tin. Trái lại ngươi muốn nói kia Trần A Điêu có thể bỏ được ích lợi đi toàn lực giúp Tống Linh tiến bộ. Nhanh như vậy. Thậm chí với uy hiếp đến chính mình địa vị. Ta càng không tin. Dưới bầu trời này có như vậy thánh nhân. Trần A Điêu. Thánh nhân. Ha ha ha, trên lầu, ta thà rằng thừa nhận nàng là thánh, ta cũng không thể thừa nhận nàng là người. Thuận tiện nói hạ, ta là đường tống người, hướng gió thay đổi, biến thành Bạch Tương Thủ không phải người, cùng với Trần A Điêu thánh nhân, thảo luận. Nhiệt độ thẳng truy Tam Quốc Internet Hot Search NO1, Trần A Điêu cẩu cùng tàn nhẫn là Tam Quốc toàn. Nhận, này tin tức càng ồn ào náo động, càng bất lợi với nàng. Càng có vẻ sau lưng giả dối. Phản làm nhiệt độ phản phệ. Dù sao Thanh Đồng Sơn Bạch Tương Thủ bị mắng thành cẩu. Thanh danh xuống dốc không phanh. Mà cái này chủ ý. Tự nhiên là Tống Linh ra. Phong ba nghịch chuyển khi. Hải đảo một chỗ. Trên mặt đất. Khe núi một mặt. Bên kia Huyền Nhai cùng bên này Huyền Nhai cách 7-8 mét khoảng cách. Nhưng phong trào mãnh liệt. Che giấu hai bên vài người hơi thở, lúc này bên trái trên vách núi một liệt hồng bào người. Cầm đầu một người lưng đeo trăng tròn loan đao. Trên cổ huyền phù kim sắc vòng cổ. Xem ra có chút phù hoa trang phẫn. Nhưng ở này Tây vực đặc dị mặt mày dưới đừng hiện cuồng dã quỷ tính. Xanh thẳm hai mắt khóa đối diện trên vách núi áo đen kim văn nam tử. Thanh Đồng Sơn liền điểm này bản lĩnh. Kia Bạch Tương Thủ không thế nào. Đồng tước các hạ không giết lúc sau mau. Đồng tước ngồi ở trên tảng đá. Đôi tay giao nhau. Một đầu mặc phát hơi hơi buông xuống. Cười. Người trẻ tuổi sao. Tổng hội phạm sai lầm. Chúng ta năm đó cũng không thấy đến so này đó tiểu hài tử nhiều lợi hại. Hà tất như thế hà khắc. Bất quá thánh tử đại nhân tự mình tới. Không biết thánh nữ điện hạ tới không. Có một số việc. Ta còn là hy vọng cùng thánh nữ điện hạ tự mình nói càng tốt, Vu Sơn trọng nữ thị. Vu cổ chi đạo đặc biệt nữ cổ nhất lợi hại. Nhiều thế hệ thánh nữ vì sơn trưởng. Cái gọi là thánh tử cũng nhiều là thứ đẳng, đồng tước lời này có điểm châm ngòi hiềm nghi, Vu Sơn. Thánh tử một tay chế trụ loan đao. Đáy mắt lộ ra bất mãn chi ý. Nhưng trầm giọng nói, Trần A Điêu còn chưa ra. Đồng tước các hạ cũng đã cảm thấy yêu cầu kiệt quệ Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn hai sơn chi lực mới. Có thể đối phó Lộc Sơn những người đó. Đều biết, Lộc Sơn 300 năm trước tổn thất thảm trọng. Cũng không nhiều ít anh tài lưu lại, đồng tước. Thận trọng cho thỏa đáng. Bất quá nếu thánh nữ điện hạ không ở. Kia cùng người nói cũng giống nhau bọn họ trốn tránh vị trí. Ta đã tìm được rồi. Chuẩn bị đi, hai đám người rời đi sau. Trước đây thánh tử đứng địa phương xuất hiện một cái hồng bào nữ tử. Nàng kéo xuống trường bào mũ. Ngồi xuống sau, lấy ra một cái bình giữ ấm. Uống một ngụm cầu kỳ thủy, lão cán bộ tác phong thập phần mãnh liệt bên cạnh hộ pháp thấp giọng nói. Cái này đồng tước là Thanh Đồng Sơn người sáng lập một mạch đích truyền. Không thể khinh thường, hắn vừa mới vẫn luôn ở điều tra phụ cận. Ở tìm điện hạ ngài tung tích ta biết. Cái này đồng tước trước kia chính là như vậy một bộ thâm trầm nội liễm bộ dáng. Nhưng Thanh Đồng Sơn luận nhiều thế hệ thiên kiêu. Mạnh nhất toàn xuất từ đồng thị. Chẳng qua đồng tước còn không tính là chỉ ở sau người sáng lập. Điện hạ nói chính là đồng tước. Thất thúc đồng hoàng. Chính là hắn. Lúc ấy thiên tư truyền thiết thẳng truy lang ra Côn Luân. Lúc ấy thập phần không ai bì nổi. Ngạo kiều xương liệt. Nhưng sau lại không biết sao. Bị lúc ấy vừa mới quật khởi thà tiểu linh vương đỉnh thi vương yến khê sống sờ sờ đánh chết. Sau lại bị Thanh Đồng người sáng lập lâm nguy hiện ra cứu. Nhưng vẫn là không giữ lại tánh mạng. Nếu không phải hắn chết. Lúc ấy Lộc Sơn nhân tài điêu tàn. Mà ta Vu Sơn này một mạch. Ngay lúc đó cô lại vì tình yêu sở nhiễu, tự vây cổ quật 300 năm, đến nay không chịu ra tới. Chỉ sợ tam thánh mà sớm bị hắn Thanh Đồng Sơn nhất thống, thánh nữ rũ mắt. Ninh Bình giữ ấm cái nắp, nhẹ từ từ nói, cũng là bởi vì này, kia Yến Khê mới bị Thanh Đồng Sơn đuổi giết. Bắt đầu rồi một bên đào vong một bên quật khởi lịch sử, lại nói tiếp. Bọn họ vừa mới đề cập Trần A Điêu có thể ở sao trời ngạnh cương đại tông sư. Nhưng thật ra theo chân bọn họ một cấp số. Khó trách đồng tước như vậy thận trọng, hộ pháp. Kia điện hạ cần phải tham dự. Tự vị này thánh nữ thức tỉnh. Đương đại thánh nữ toàn bộ bị đi trừ bỏ phong hào. Vu Sơn không cần vị thứ hai thánh nữ, mà vị này năm đó cũng từng sao trời sát đại tông sư. Thậm chí chính diện ngạnh cương tiểu linh vương mà bất bại, cho nên sơ đại thời kỳ đều có một cái. Truyền thuyết, Vu Sơn chỉ có tam thánh nữ. Đời thứ nhất người sáng lập. Đời thứ hai chính là nàng cô. Đời thứ ba là nàng, nói Vu Sơn không bằng Thanh Đồng Sơn. Quá khiêm nhượng, nếu là có thể dựa loại này cấp bậc hạ bộ diệt trừ thiên tài. Liền không phải chân chính thiên tài. Bất quá ta thức tỉnh đến vãn. Cái kia Trần A Điêu thật như vậy lợi hại. Ở nàng xem ra, đồng tước nhìn như muốn diệt trừ Tống Linh những người đó chặt đứt Lộc Sơn tương lai. Kỳ thật vẫn là kiếm chỉ Trần A Điêu, vì 300 năm trước sống lại thiên tài. Bọn họ quá yêu cầu đương đại khí vận, mà chém sát đương đại thiên kiêu là trực tiếp nhất phương thức là tuyệt thế yêu nghiệt, hộ pháp chém đinh chặt sắt nói, điều này phân thượng còn coi khinh Trần A Điêu. Chính là ở tìm chết, Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn đều không phải là chuyện bé xé ra to. Như nhau đường Tống vương tộc muốn sát Trần A Điêu, cũng không phải thiển cận đường Tống A, nơi này ta vẫn luôn không thích. Năm đó cái kia tam quân tử, cô đã bị cái kia Côn Luân làm hại cực thảm. Nhất kiến trung tình, dễ tình đâm sâu, cố tình lại không thể không cùng chi là địch. Đến bây giờ trưởng bối đều ở khuyên lịch đại thánh nữ trăm triệu không cần bị đường Tống cẩu nam. Nhân biểu túi biểu tượng mê hoặc tâm, đều là tai họa, hộ pháp biểu tình xấu hổ, nhưng cũng thuận theo mắng hai câu. Kia xác thật là, mặc kệ là trường đình. Trần Khuê vẫn là Côn Luân, đều ỷ vào lớn lên đẹp lừa tiểu cô nương. Thật thật nhân cha, còn hảo này Trần A Điêu là cái nữ, kỳ thật trường đình cùng Côn Luân đều tránh nữ sắc mà xa chi. Nhưng kia gì, càng tránh càng câu nhân. Năm đó tam quân tử tên tuổi điên truyền, tai họa người ngàn ngàn vạn, liền nam tu đều hảo chút rớt hố. Cho nên Lộc Sơn bị Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn nghiến răng nghiến lợi nhằm vào cũng không phải không. Lịch sử nguyên nhân, thánh nữ Thu Bình Thủy, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nàng là nam hay nữ đều không gì can hệ. Ta tuyệt không sẽ bước cô các nàng vết xe đổ, cô mặt sau còn muốn thêm cái các nàng. Có thể thấy được Vu Sơn bị hại đến không nhẹ, là thật hận cũ, giờ phút này đoàn người chính tránh ở. Nhiếp Viên Viên cùng Hạ Tam Lộc chờ nguyên tố khống chế giả bịa đặt hầm ngầm chung, để tránh làm sắp tới không dứt ám sát. Lại không nghĩ rằng Tống Linh này ngược hướng thao tác tan rã nguy cơ. Kỳ thật trước kia A Điêu ngôi đầu thời điểm, nàng cùng Tống Linh trận doanh cảm luôn luôn thực rõ ràng. Người sau thậm chí chưa từng che giấu quá. Sau lại Tư Duệ cùng Đoan Mộc Thanh Ương cùng với Tạ Tam bọn người ở vào trong đó. Bởi vì Tống Linh tác phong điệu thấp, ít lời thận hành, không thể so phía trước những người đó bắt mắt, dần già đã bị người bỏ qua, nhưng người sẽ phát hiện người này có thể trở thành Trần A Điêu cho tới nay duy nhất nhận đồng bằng hữu là có nguyên nhân, nhìn như phong cách khác biệt các nàng có cùng cái tính chất đặc biệt mưu rồi sau đó động mà lôi đình, tỉ như phía trước ứng đối Bạch Tương thủ đám người vây sát. Tống Linh biết rõ, nhưng không nhắc nhở, chỉ ngủ đông bùng nổ đánh bất ngờ. Một giải nguy cơ, đặt chính mình ở Lộc Sơn học sinh quần thể trung địa vị. Sau lưng thâm trình tự nguyên nhân, thông minh như hàm đan cực đạo bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nhưng đây là dương mưu, giờ phút này. Đây cũng là nàng dương mưu. Giống như người này hình tượng lập tức ở Lộc Sơn đứng lên tới, kỳ thật trên mạng có chút tin tức. Chưa nói sai Tống Linh nào đó ý nghĩa thượng. giống như đích xác ở thay thế Trần A Điêu, nhưng lúc này Thẩm Họa Cảnh lại ở bí ẩn mạch nước ngầm. Bên cạnh trò chuyện riêng hỏi Tống Linh, người như vậy thủ đoạn, cố nhiên trước mắt nguy cơ giải quyết, khá vậy có tai họa ngầm. Chẳng lẽ Tống Linh không có phủ nhận, hỏi lại, đã nhìn ra còn hỏi ta, không trốn sao? Đương quân cờ là yêu cầu nguy hiểm, Thẩm Họa Cảnh lại cười. Lão sư từng nhắc tới Lộc Sơn người sáng lập kia một thế hệ. Người sáng lập cường thế ngoan tuyệt, cùng A Điêu tác phong giống nhau như đúc, nhưng đối đi theo người của hắn, trước sau che chở, đối phản kháng phản bội người của hắn, trước sau diệt sạch, những cái đó đi theo người của hắn. Trong đó một bộ phận cũng không thiếu từng cùng hắn tranh đấu mà rơi bại người. Nhưng hắn trước sau chưa từng khúc mắc hoặc ám hại, kiên nghị không thể đoạt ý chí. Lúc này mới đỉnh Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn áp lực sáng lập đồng phát triển Lộc Sơn. Thậm chí một lần cường thế áp quá hai sơn. Thậm chí với sau lại người sáng lập cùng vương tộc là địch. Vì không liên lụy Lộc Sơn, hắn đem chính mình cùng Lộc Sơn phân chia ra. Nhưng Lộc Sơn lúc ấy vẫn là toàn bộ đi theo. Tùy hắn chinh chiến, vì này ngã xuống mà bất hối, người nói kia một thế hệ đi theo người sáng lập thiên kiêu nhóm ngốc. Không ngốc, hối bất hối. Tống Linh, ta không phải bọn họ. A Điêu cũng không phải người sáng lập Thẩm Họa Kính. Nàng xác không phải, nhưng ta có dự cảm. Nàng sẽ so người sáng lập càng cường đại. Tống Linh có chút kinh ngạc. Nàng đối A Điêu tin tưởng nguyên tự với gặp qua A Điêu nhỏ yếu nhất khi bày ra tới thủ đoạn. Nhưng Thẩm Họa Kính người này có điểm kỳ quái, học nghệ thuật người giống nhau cảm tính. Cho nên chúng ta có thể xem hiểu người cảm xúc, cho dù là người sáng lập. Theo ý ta tới cũng có cảm xúc không thể khống thời điểm. Thậm chí loại này không thể khống ảnh hưởng hắn sau này quãng đời còn lại. Quả thật, đây cũng là này cường đại thả kiên định biểu hiện. Nhưng ta càng cảm thấy đến A Điêu người như vậy càng cụ bị. Đế vương khí chất, bốn chữ giống như nói nào đó bí ẩn, Tống Linh nheo lại mắt. Nàng xác cùng A Điêu có vô hình chung ăn ý, bởi vì nhìn ra A Điêu mưu tính, mới bắt đầu lấy chính mình vì mạch lạc lung lạc nhân tâm. Nhưng Thẩm Họa Cảnh cái này tình thơ ý họa họa ra là người thứ hai, đại đa số người đều cho rằng A Điêu là bị động thừa nhận vương tộc ác ý. Trước mặt chỉ có các nàng hai cái biết kỳ thật hai bên sớm đã chủ động, đế vương giả. Vô tình tối thượng, không dung sơ hở, người ta tâm linh bí thuật nhưng bổ sung cho nhau. Uy lực ngươi cũng thấy rồi, ta chi tâm linh trọng cảnh, người trọng ý, hợp nhau tới đó là tâm linh hệ mạnh nhất ý cảnh Chu Sát nói. Nhưng vượt cấp kinh sợ tiểu tông sư, phát huy đến hảo, vây sát một cái tiểu tông sư đều không nói chơi. Coi như là ta quy phục đi, Thẩm Họa Kính ngồi ở bờ sông trên tảng đá. Thanh bào như cũ, nhưng miệng cười như tân, nhưng ta đầu không phải thiếu tông đại nhân. Mà là ngươi, thiếu tông vô tình. Cũng không cần đối cấp dưới có tình. Bất quá là ích lợi trận doanh việc. Nhưng Tống cô nương ngươi phẩm cách cùng thực lực. Ta thực thích. Tống Linh lực gật đầu. Tính đồng ý, cũng là ở ngay lúc này. Đời sau bị dự vì tu hành ba phái hệ tâm linh xưng bá mẫu mực tổ hợp liền như vậy thành lập, bất quá. Hai người mới vừa đạt thành ăn ý. Hầm ngầm bị oanh tạc tới Tống Linh những người này ra hầm ngầm thời điểm. Bên trái là núi rừng. Phía bên phải là trúc hải. Trung gian cách khe núi. Vốn là cực mỹ mà. Nhưng chém giết lên liền đáng sợ. Bạch tương thủ chờ Thanh Đồng Sơn cao thủ cộng Vu Sơn người liền đem. Nơi này vây khốn thành đại hình thiên la địa võng. Bất quá bọn họ cũng sợ làm cho trên đảo một ít khủng bố ma linh chú ý. Cho nên còn dùng siêu phàm trung phẩm bảo vật phong tuyệt hơi thở, đều là khôi thủ. Không thiếu về điểm này bảo vật mà bạch tương thủ ở trên mạng ăn lớn như vậy mệt. Bị mắng thành cẩu, giờ phút này không thoá mạ Tống Linh đám người đã là hàm dưỡng không tầm thường. Hắn cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Càng biết lấy thực lực của bọn họ còn không đủ để dùng Tống Linh những người này đưa tới Trần A. Điều tới hào tận diệt là người si nói mộng. Chân chính thao tác chính là nhanh chóng xử lý một đợt sau đó bỏ chạy. đến nỗi Thanh Đồng Sơn mặt trên trưởng bối hay không an bài người ngồi canh Trần A Điêu chính là người khác sự, một cái tiểu tông sư, liền tính là khôi thủ, cũng không dám đổ Đại Long, cho nên Bạch Tương thủ mục đích minh xác. Ra tay cũng quyết đoán, trực tiếp một đợt cường công, bên kia đạt thành ăn ý Vu Sơn người cũng không sai biệt lắm, một đợt mang đi, hai bên người là có bị. Mà đến, mà Tống Linh bọn họ bên này nhân số mấy chục, nhưng chung quy không địch lại đối phương người đông thế mạnh. Nhất thời quần thể phòng ngự bị toàn bộ bạo phá đánh nát, ở năng lượng trấn áp dưới, kia một khắc. Tống Linh ngẩng đầu thấy được rớt xuống nổ mạnh quang điểm, kia một khắc. Giấu ở trúc hải bên trong đồng tước cùng giấu ở núi rừng trung thánh tử đều tỏa định cái kia không? Gian, đồng tước bắt giữ tới rồi Tống Linh trên người truyền lại ra truyền tống tín hiệu, nàng ở bóp. Nát truyền tống phù, ở Triệu Trần A Điêu lại đây, làm nàng lại đây. Không, chặt đứt nó, bởi vì Tống Linh những người này cần thiết chết. Đồng tước đầu ngón tay cùng nhau, lấy không gian bí thuật hư không chặt đứt Tống Linh triệu hoán truyền tống tần suất sau. Đồng bộ, núi rừng trung thánh tử đôi tay giao nhau. Hai mắt sâu thẳm, trong miệng lẩm bẩm, mà trong thân thể hắn phóng xuất ra một cái tám điều xúc tua không gian linh cổ con nhện. Nó vật trong suốt, chảo nắm không gian, vô số mạng nhện thẩm thấu nhập không gian tường kép, xâm nhập Tống Linh truyền tống tần suất, lấy đồng bộ tần suất phản dây dưa ở đối phương, dầm. Không gian xé rách, một cái bóng đen bị sống sờ sờ túm ra không gian, rơi xuống với mà. Khoảnh khắc, thánh tử cùng đồng tước công kích toàn bộ oanh qua đi, khanh. Nó tạc, đúng vậy. Nó tạc, là, nó tạc vỡ ra sau. Vỡ toang ra đại lượng không rõ chất lỏng. Sau đó thần bí khí thể tiến vào không khí sau liền cùng ôn dịch giống nhau. Mọi người ngây người một giây, này không phải Trần A Điêu A. Là dưa muối đậu hủ thúi trung tương. Hơn nữa là siêu cấp thăng hoa bản, sau đó bọn họ điên rồi, a có độc, hảo xú, thánh tử chờ Vu Sơn người sớm nhất tao ương, lập tức liền héo, kinh hiện thời khắc đồng thời xuất động trên người dưỡng các loại cổ trùng. Thánh tử càng là kêu gọi không gian con nhện mang chính mình dịch chuyển rời đi. Kết quả phát hiện không gian con nhện thân thể hiện ra, rơi xuống trên mặt đất tứ chi run rẩy. Chính nôn nôn nôn ói mửa không thôi, này độc tố. Đáng sợ đến cực điểm, doe đỡ thụ ói mửa thánh tử xanh cả mặt. Ý đồ phóng xuất ra trong cơ thể mặt khác lợi hại nghiêu bức cổ trùng. Nhưng này đó cổ trùng tha rằng gắt gao tránh ở dưỡng cổ không gian nội cũng không chịu ra tới. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chúng ta không ra đi. Tuyệt không? Bọn họ nơi rừng rậm khu vực cỏ cây đều lấy đáng sợ tốc độ uể oải. Mà sinh hoạt ở cái kia khu vực ma linh quần thể thét chói tai. Dã thú chạy như điên. Loài chim bay bạo phi, một bên chạy một bên phun. Một bên phi một bên phun, nghiêu bức Vu Sơn những thiên tài bị một cái đậu hủ thúi lưu bị độc hại. Nhìn thấy rừng rậm một màn này. Đồng tước nhíu mày, quyết đoán dục bỏ chạy tránh né. Đồng thời hắn cũng phát ra tín hiệu triệt, nhưng tín hiệu phát ra sau, hắn phía sau bỗng nhiên giống như có vũ mị động lòng người Mỹ kiều nương A khí như lan một câu, tới. Cũng tới rồi, triệt làm gì? Khanh, bạc bình chợt phá thủy tương bính, bính chính là trung cực dưa chua đậu hủ thúi độc khí, keng. Thiết kỵ xông ra đao thương minh. Minh chính là sỏ xuyên qua một con rồng hình lôi đình, rừng rậm bên kiêu ề oải. Ma linh điên cuồng gào thét bôn đào, rừng trúc bên này cây trúc từng bầy dập nát. Lôi đình khuếch tán mà ra, là nửa bên quang minh nửa bên hủy diệt quần công, hai bên toàn diệt. Là Trần A Điêu, nhất định là Trần A Điêu. Bên này Bạch Tương thủ nhìn đến rừng trúc bên kia lôi đình. Sắc mặt khẽ biến, mọi người đang muốn đào tẩu. Lại nghe đến một đạo lạnh lùng thanh âm, tiếp tục giết các ngươi, Bạch Tương thủ kinh ngạc. Chợt phát hiện ao hồ bên kia xuất hiện chân chính một bát người, nói chân chính. Là bởi vì đồng tước cùng thánh tử bọn họ căn bản là không có chia làm hai đám người. Mà là chân thân giấu kín với ao hồ phía dưới. Mà tách ra ở rừng rậm cùng trong rừng trúc đều là con rối. Phen thân, vẫn là cái gì? Dù sao kia Trần A Điêu hiển nhiên không thấy ra tới, Bạch Tương Thủ bỗng nhiên nghĩ tới một cái bảo. Vật thật giả gương đồng, đây là thanh đồng sơn siêu phàm thượng phẩm. Nhưng mê hoặc giống nhau tiểu linh vương thấy rõ. Đồng tước chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng. Thật giống như rất nhiều người đều nói hắn không bằng đồng hoàng. Nhưng người sau đã chết. Hắn không chết, cho nên hắn mắt lạnh nhìn rừng trúc bên kia. Nhìn rừng trúc trên không bị hắn cùng Vu Sơn Thánh Tử liên hợp thao tác song trọng phong tỏa vây. Quanh, Vu Sơn tôi bích lưới cùng thanh đồng sơn phúc trung, Trần A Điêu không đường nhưng trốn, mà. Đồng tước nhắc nhở một tiếng sau. Bạch Tương Thủ cảm nhận được đối phương đáng sợ, nhưng cũng thuận theo, khẽ cắn môi, tiếp tục dẫn người cường công Tống Linh đám người, Hàm Đan cực đạo đám người một bên ứng phó. Một bên nhìn về phía rừng trúc bên kia, Trần A Điêu liền như vậy rớt hố. Giống như, không quá có thể thích ứng, nhưng vào lúc này, bị phong tỏa trong rừng trúc, một cái bóng đen dẫm lên mặt đất sỏ xuyên qua leo lên lôi đình chậm rãi đi ra. Cách phong tỏa cái lồng, mặt đối mặt nhìn ao hồ thượng đồng tước đám người, bởi vì lôi quang quang mang quá thịnh. Mọi người thấy không rõ nàng mặt mày, chỉ biết nàng dưới chân là lôi đình. Lôi quang từng điều như tơ tuyến leo lên du tẩu ở nàng chung quanh. Như là bị thần minh nắm với lòng bàn tay sợi tóc, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi trên người này đó siêu phàm bảo vật, đều là các ngươi sơn trưởng cho các ngươi sao? À, điêu thanh âm có điểm quái. Ê ẩm, tựa hồ đối này thực chú ý, đồng tước nhíu mày. Không trả lời, trực tiếp ý bảo thánh tử bắt đầu động thủ, hai người khởi động hai cái bảo vật. Cũng liên hợp công kích, đều là đại tông sư đỉnh. Liên hợp trên người bảo vật, kia uy lực tuyệt đối có thể giết chết Trần A Điêu nàng chỉ là tinh thần kỳ. Một người cực hạn không có khả năng siêu việt nhân tộc giới hạn, chỉ cần đánh trúng nàng. Nàng hẳn phải chết, Vu Sơn có bí thuật, tôi vạn độc mà thành cổ, mà muôn vàn huyết lưu chung leo lên vô số nhỏ bé độc trùng. Nó chính bay qua không gian, hướng tới A Điêu vây quanh mà tới gần, đồng tước còn lại là tế ra một cái huyết mạch đồ đằng, đó là một cái thanh đồng chung, tiếng chuông minh vang, linh hồn chấn động, người sau nhưng xúc phát này đó cổ lưu chúng độc trùng bùng nổ. Biến thành càng khủng bố độc chất làm Trần A Điêu thân thể ở trong khoảnh khắc bị độc tố hủy. Diệt còn lại là một lần liên hợp ám sát, toàn bộ không gian đều bị lực lượng cường đại sở tước sau. Đó, bùng nổ, oanh, tiếng chuông vang lên, vạn độc tôi phát, vô số độc tố bạo liệt thành rậm rạp sợi tơ vây quanh thả xâm nhập A Điêu bên người. Lôi ti. Ý đồ chui vào A Điêu trong cơ thể, kết quả A Điêu vẫn không nhúc nhích, loại này vẫn không nhúc nhích. Làm đồng tước cùng thánh tử mạc danh bất an. Sau đó liền, những cái đó độc tố sợi tơ bỗng nhiên vặn vẹo. Đột nhiên nghịch phản, không tốt. Nàng khống chế chúng nó. Đồng tước kinh ngạc khi, lập tức xoay người hóa biến. Biến thành một con không gian diều hâu bắn vào không gian tường kép. Nhưng những người khác không kịp. Bên này độc ti bị tinh thần phụ linh phản thao tác nghịch phản hồi bắn sau. Thánh tử đám người muốn đào tẩu, lại phát hiện mặt sau sớm bị rừng rậm chung phản trào ra tới độc khí chiếm cứ, nàng thao tác hết thảy. Bao gồm bọn họ hết thảy, đáng sợ, thánh tử bị độc tố phản ăn mòn thời điểm. Ý đồ bóp nát trên người truyền tống phù, nhưng thủ đoạn bị độc ti xâm nhập, gân mạch ăn mòn, hắn vô pháp dùng sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn truyền tống phù rơi xuống trên mặt đất. Mà hắn cũng ngã xuống. Ở run rẩy trông được bọn họ thi thể bị một quyển hắc gió cuốn đi. Hắc phong gào thét A Điêu đuổi. Theo đồng tước đi. Một câu cũng chưa cấp Hàm Đan cực đạo bọn họ lưu. Bạch Tương Thủ cơ hồ không nghĩ tới chính mình thế. Nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng ra đầu tê dại khi. Bỗng nhiên cảm giác được hắn bị phía sau đồng bạn đánh bất ngờ đâm thủng trái tim thời điểm. Trừ bỏ Tống Linh, tất cả mọi người chấn kinh rồi, phía sau thanh đồng sơn đệ tử lộ ra chân dung, Mặc Dư ngã trong mắt. Quỷ bí, cùng Tống Linh đối diện thượng, A Điêu đối Tống Linh xưa này đều có phát triển. Bởi vì nàng sẽ không khống chế bằng hữu, nhưng nàng sẽ mài giũa chính mình đau, mà cây đao này cần thiết sắc bén, cho nên Mặc Dư ngã tiểu tông sư, từ lúc bắt đầu. Đây là đối Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn tuyệt sát, nhưng so sánh với thánh tử ở Vu Sơn thứ yếu vị trí. Chân chính vì Thanh Đồng Sơn người thừa kế thả trên người bảo vật vô số đồng tước mới là A Điêu. Chân chính mục tiêu, người này đã tạp ở Đại Tông Sư Đỉnh. Tỳ thời nhưng đột phá Tiểu Linh Vương, nàng ở đuổi giết hắn. Chính là, Tống Linh suy nghĩ, hắn vì sao phải trốn? Thực lực của hắn hẳn là không ngừng tại đây. Cho nên, hết chương.